Mỹ thực gia ở dị giới. Chương 516, 516, cảm giác nữ đồ đệ sắp bị bắt cóc một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trọng tài chính giờ phút này đang sững sờ. Bởi vì hắn cảm nhận được một trận kinh phong thổi đến. Lay động, cái quỷ gì vậy? Lỗ mũi đang mở lớn của trọng tài chính chợt co lại. Cả người nổi da gà, giống như rơi vào trong hầm băng. Mặt đầy hoảng sợ nhìn lò luyện đan cực đại từ nơi xa lay động bay đến. Lò luyện đan cực kỳ nặng, đỏ bừng mà nóng rực. Trong đó còn có nhiệt khí tràn ngập, khói đen cuồn cuộn, đan hỏa cuồn cuộn. Đan hỏa không ngừng biến hóa giống như muốn nổ tung toàn bộ lò luyện đan. Một cổ ba động kỳ lạ đánh tới trước mặt trọng tài chính. Trọng tài chính há to miệng, vẻ mặt sững sờ. Đừng như vậy chứ. Lò luyện đan kịch liệt lay động rốt cục không chịu nổi. Ầm ầm nổ tung, tiếng nổ vang dội không ngừng. Ba động khuếch tán ra xung quanh. Trời ạ, tạc lò rồi. Khốn khiếp, lò luyện đan của An Nữ Thần. Nổ rồi sao? Cái này, lẽ nào An Nữ Thần lại chịu thua? Khán giả hoảng sợ, nhìn lò luyện đan ầm ầm nổ tung. Phát ra ánh lửa chói mắt, kinh ngạc không chớp mắt. Rất nhiều người lần đầu tiên thấy tạc lò. Rất nhiều người trong bọn họ cũng biết. Khi tranh tài với kẻ thù của luyện đan sư. Rất nhiều luyện đan sư cũng bị tạc lò. Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy. Tâm thần bọn họ vẫn bị rung động. Ngay cả ma nữ An Sinh cũng tạc lò rồi. Tên đầu bếp này rút cuộc mạnh thế nào? Hắn muốn nghịch thiên sao? Trong lúc nhất thời, khán giả cũng phục hồi tinh thần. Mở to hai mắt nhìn cảnh tượng trên võ đài. Không khí thoáng cái trở nên quỷ dị. Ba động chân khí trên người ma nữ An Xanh biến mất. Vươn ngón tay thon dài. Tháo sợi dây buộc tóc của mình. Lắc lắc đầu. Mái tóc tung bay. Ai, bộ lão bản không hổ là kẻ thù của luyện đan sư. Mùi vị này kêu người ta làm sao luyện đan. Ma nữ An Xanh bĩu môi nói. Có chút không cam lòng ngẩng đầu nhìn về phía bộ phương ở đối diện. Làn khói bốc lên cao làm cho nàng cảm thấy tò mò. Đây chính là món ăn cao cấp mà bộ lão bản nói đến sao? Không phải là thịt nướng sao? Cao cấp chỗ nào? Nhưng mặc dù là thịt nướng, mùi vị vẫn vô cùng hấp dẫn. Mà nữ An Xanh mấp máp môi, nắm tay, cứ như vậy nhảy về hướng vị trí của bộ phương. Khụ khụ khụ. Vẻ mặt trọng tài chính chán ghét, bụi mù cuồn cuộn, theo tay hắn vung lên, nhất thời tản đi, bụi đen nhánh rơi đầy đất, hắn liên tục ho khan, trong mắt tựa hồ chứa đầy nước mắt, trọng tài chính dù sao cũng là cường giả phá vỡ ba đạo gông xiềng chí tôn. Tu vi tuyệt đối mạnh mẽ, làm sao có thể bị lò luyện đan nổ cho bị thương. Mặc dù có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng chân khí vừa động vẫn có thể phòng ngự. Chẳng qua, mặc dù không bị thương, nhưng hình ảnh của bản thân cũng có chút xấu hổ. Mà nữ An Xanh bó tay, nhìn trọng tài chính mặt mũi đen nhẻm, trong miệng còn phun ra khói đen, cười xin lỗi. Sau đó, chĩa mũi chân xuống đất, chạy đến trước bệ đồng của bộ phương. Khuôn mặt tò mò, nhà đầu này, trọng tài chính giờ khóc giờ cười. Lò luyện đan cũng nổ rồi. Nói rõ nhà đầu An Xanh đã thua trong cuộc tranh tài này. Nhưng hắn lần đầu tiên nhìn thấy một người thua ngạo mạn như vậy. Lại trực tiếp đẩy lò luyện đan sắp sửa nổ tung về phía trọng tài. Quả thực, quá đáng. Trọng tài chọc giận ngươi sao? Làm trọng tài dễ dàng lắm sao? An Xanh tựa hồ cũng không thèm để ý đến thắng thua của mình. Ngược lại tò mò chạy tới trước bệ đồng của bộ phương. Ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào các món ăn trên bệ đồng của bộ phương. Say mê không ngừng. Đây chính là món ăn cao cấp mà ngươi nói sao? Mà nữ An Xanh hai tay ôm ngực. Tò mò hỏi. Bộ phương giờ phút này đang tiến hành công việc cuối cùng. Tựa hồ nghe thấy thanh âm gì? Nhất thời nghi ngờ ngẩng đầu. Tại sao ngươi lại ở đây? Bộ phương có chút kinh ngạc, nữ nhân này không phải đang ở đối diện luyện đan sao? Chạy đến vị trí của hắn làm gì? Hắn ngẩng đầu nhìn sang, trên bệ đồng đối diện trống không? chỉ có vị trọng tài mặt mũi đen nhẻm chán ghét nhìn bọn hắn. À, thì ra là tạc lò. Khóe miệng Bộ Phương giật giật, mỉm cười liếc nhìn nữ nhân kia. Mà nữ An Sinh cũng lưu manh. Tạc lò thì sao? Ngươi dựa vào cái gì mà xem thường tạc lò? Làm một luyện đan sư ưu tú, nhất định phải có đủ kinh nghiệm tạc lò. Ta chính là muốn trở thành nữ nhân của vua luyện đan. Chuyện tạc lò không có gì phải kinh ngạc. An Sinh không quan tâm khoát tay áo. Ánh mắt của nàng vẫn nhìn Bộ Phương bắt đầu mở khay thịt nướng. Mùi thơm nước bay bốn phía. Món ăn phảng phất như phát sáng, làm cho nàng không nhịn được nuốt nước miếng. Thơm quá, có vẻ ăn rất ngon. Nhà đầu này đang làm gì vậy? Nụ cười trên mặt Cố Hạc đại sư cũng đông cứng. Mặt kinh ngạc nhìn An Sinh quang minh chính đại chạy thẳng đến trước bệ đồng của Bộ Phương. Tạc lò rồi, nhà đầu này lại tạc lò rồi. Cố Hạc đại sư cũng run rẩy, cảm giác giống như có người vừa cho hắn mấy cái tát. Đau quá, các vị đại sư xung quanh cũng liếc hắn một cái, khiến cả người hắn cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Khụ khụ, nhà đầu này chính là thích đùa giỡn. Ở trong đan tháp cũng không có chuyện gì cho tạc lò. Thói quen thôi, cách trương.